Tình Vũ Cửu Thần, chương 10, hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Hạ Thường Dung tuy rất nóng nảy, nhưng cũng không còn cách nào khác, ông và Hàn Lai Thăng bị canh giữ, thậm chí đi vệ sinh còn có người đi theo không cho họ rời khỏi doanh trại nửa bước. Ngay cả Lý Giáo Úy cũng bị nhốt chung, nhưng dù có nóng chăng nữa thì đây là quân doanh của Dương Liên Đình, hắn muốn làm gì thì làm, ở đây là thiên hạ của hắn. Ngay lúc này tiếng thao quân đã từ yên lặng trở lại, Hạ Thường Dung biết được đột kích hôm nay tiến hành. Xem ra lời nói của người lính tên Tạ Khê nói một chút cũng không sai. Thật là một kế hoạch chỉ được nói trên giấy, đồ khốn. Bây giờ hắn chỉ hy vọng là suy nghĩ đối phương giống như của Dương Liên Đình, tuy không có mấy khả năng. Lý Giáo Úy, lúc tên lính đó sắp lên đường, không có nói cái gì sao? Xem ra Hạ Thường Dung còn không phục, không có, chỉ nói là họ sẽ chạy theo đường thủy, rồi không nói gì hết. Lý Giáo Úy cũng hết cách, hai ngày nay bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Hạ Thường Dung lắc đầu, ngồi xuống suy nghĩ, nếu như tên lính đó biết lần này đi đưa thư sẽ là đi chịu chết thì tại sao lại chủ động đi đưa thư, hắn là người thông minh, tại sao lại chọn con đường chết, không đúng, không có bến cảng, ngồi thuyền, ta hiểu rồi. Hạ Thường Dung đột nhiên đứng dậy, hắn cuối cùng cũng suy nghĩ ra, quân đội của phe địch không sợ nước là do họ có thuyền để tiến hành thủy chiến, không được, ta muốn gặp Dương Liên Đình. Hạ Thường Dung cũng không có cách nào ngồi yên, vốn hắn cũng ôm một cách suy nghĩ giống Dương Liên Đình, không chừng có thể tiêu diệt đối phương, lời nói của một người lính cũng không có tính đáng tin gì nhiều. Mà Hạ Thường Dung vốn không biết về quân sự, hắn theo quán tính nghĩ rằng cách của Dương Liên Đình cũng không có gì sai, nên khi bị giữ lại tuy phẫn nộ, nhưng chưa đến giới hạn, nhưng mà bây giờ hắn đã hiểu và có thể chắc chắn thì không thể ngồi trong quân doanh được nữa. Hàn Lai Thăng đơ người ra, hắn nghe lời nói của Hạ Thường Dung thì đã hiểu được những nguy cơ sắp tới. Hàn Đô Úy, ngươi lập tức giết mấy người này đi. Hạ Thường Dung sắc mặt rất khó coi, cũng không còn thời gian để phí phạm nữa. Hàn Lai Thăng biết được nếu không giết bốn người này thì cũng là một con đường chết, không cần đợi lệnh liền vung đại đao giết hết bốn người. Lý Giáo Úy vốn là người của Hàn Lai Thăng, khi thấy Hàn Đô Úy cầm đao lên động thủ thì cũng lập tức rút kiếm ra giết bốn người canh gác. Cả hai người đều là những người từ chiến trường ra, nhanh chóng giải quyết bốn người, họ còn chưa kịp đánh trả đã thiệt mạng. Bây giờ chúng ta đi thẳng tìm Dương Liên Đình. Hạ Thường Dung phẫn nộ đạp lên xác của bốn tên lính gác, hắn dám giết thân vệ của ta, người đâu, trói chúng lại. Dương Liên Đình biết được thân vệ của mình bị giết, phẫn nộ ra lệnh. Dương Liên Đình, cái đồ khốn, muốn đưa 10 vạn quân của chúng ta đi vào chỗ chết còn không mau rút quân. Hạ Thường Dung vừa chạy vừa nói lớn, khiến cho cả quân doanh đều nghe thấy. Vốn cơ thể suy nhược cộng thêm tức giận, Hạ Thường Dung phun ra một ngụm máu tươi. Dương Liên Đình nhăn mày, sao lại như vậy? Đùng, một tiếng pháo lớn nổ lên, Dương Liên Đình cười to. Ha ha, cuối cùng thì cũng phá được xong. Đột nhiên quên đi tra cứu sự việc của Hạ Thường Dung. Ngươi là một con heo, trong địa bàn của họ có chứa mấy ngàn chiếc thuyền, đợi thằng ngu như ngươi thả nước liền lập tức leo lên thuyền. Hạ Thường Dung chỉ gocchuyenaudio.com tay vào mặt Dương Liên Đình và nói chửi không ngừng. Dương Liên Đình sắc mặt tái lên nói, chúng ta nhiều nhất tổn thất 5.000 quân, lão già khốn nạn này lại dám buộc tội ta như thế. Ha ha ha ha, Hạ Thường Dung cười to, nhưng trên mặt lại không có vui tí nào. Chỉ Dương Liên Đình mà nói, 5.000 người, ngươi là con heo, còn suy nghĩ chỉ 5.000 người, đến lúc những nước sông ập đến thì nhanh chóng lan vào cả quân doanh phe ta, khi nước ập tới là chúng nó đã ngồi trên chiến thuyền mà đánh tới, đến lúc đó người chạy được sao, nhảy xuống bãi đá thì đã có quân định rằng sẵn thiên lai địa võng ở đó rồi. Dương Liên Đình nghe lời nói của Hạ Thường Dung, sắc mặt tái xanh, hắn cuối cùng cũng hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức tập hợp quân đội, bây giờ chúng ta phải rút xuống bãi đá. Dương Liên Đình cũng không ngốc lắm, tuy thích bản sách lược trên giấy, hắn cũng biết được khi nước chưa tới đi xuống bãi đá thì sẽ bảo tồn được một phần binh lực. Vì bây giờ rút thì sẽ gặp quân mai phục, chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít. Nhưng nếu không rút bây giờ, đợi nước sông dâng lên đến đây thì không có ai có thể thoát được, nguyên cả doanh trại đều loạn cả lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi chiến thuyền phe đối phương tới. Hạ đại nhân, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Hàn Lai Thăng kéo Hạ Thường Dung chạy qua một bên, hắn đang phẫn nộ cũng không biết phải làm như thế nào, dù gì thì hắn cũng chưa trải qua những chiến cục lớn như thế này, rất nhanh thì 10 vạn quân sẽ bị diệt. Sai, Hàn đại nhân, Dương Liên Đình là kẻ độc tài, hiện hắn đang lo việc quân doanh. Không để ý đến chúng ta, nếu hắn nhớ lại thì chúng ta sẽ chết chắc. Hàn Lai, Thằng nói nhỏ, Hạ Thường Dung nói, đại trượng phu chết thì chết, không lẽ chúng ta còn sợ. Thằng khốn đó sao, Hàn Lai Thăng lắc đầu, Hạ đại nhân dĩ nhiên không sợ hắn, nhưng nếu như bị hắn giết đến lúc đó bệ hạ sẽ nghe lời của hắn, vì bệ hạ không biết được sự thật ở đây là gì, nếu hắn đẩy hết trách nhiệm cho mình thì chúng ta sẽ mang tội lớn, dù đại nhân không sợ mang tội thì cũng suy nghĩ cho gia đình, không lẽ đại nhân muốn người nhà ở kinh đô phải chết sạch sao, đây là tội chết Chu Vi Cừu. Tộc, nghe lời nói của Hàn Lai Thăng, Hạ Thường Dung chợt tỉnh ngộ, dù lời nói có khó nghe nhưng nó lại là sự thật, đó không phải là không thể mà chắc chắn xảy ra, đi, ba người liền đi ra và nhanh chóng biến mất lúc binh loạn. Dương Liên Đinh tự nhiên nhớ ra được, ra lệnh cho một quan quân nói. Ngươi, lập tức dẫn người giết Hạ Thường Dung, Hàn Lai Thăng và giáo úy kia, mang đầu. Ba người họ về đây cho ta, cách chương.